Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1230, nhị đản lớn rồi muốn đến nhà máy làm việc. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người cũng không vì vậy mà lơ là. Lúc này cho dù lãnh đạo đã đi rồi, mọi người vẫn rất nghiêm túc làm việc ở vị trí của mình. Mọi người có mặt đều bị mùi thơm của thịt lợn khô hấp dẫn. Nhưng không có ai có ý định ăn vụng, dù sao thì đồ ăn có ngon đến mấy, cũng không đáng để bọn họ mạo hiểm bị sa thải. Cho nên mọi người đều rất tự giác, không cần Thẩm Nghiên nói, nhưng lúc này mọi người chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này. Cảm thấy không cần lo lắng về vấn đề tiêu thụ thịt lợn khô sau này nữa. Đồ ăn ngon như vậy, sao có thể bán không được chứ? Mọi người tưởng mình đã làm việc rất lâu rồi, nhưng thật ra đã đến giờ nghỉ trưa. Vì sáng nay lãnh đạo đến, cộng thêm đủ loại chuyện, cứ thế đã đến trưa. Mọi người mãi đến khi tan ca, vẫn có cảm giác không chân thật. Nửa ngày cứ thế trôi qua, ngửi mùi thơm của thịt lợn khô trong phân xưởng, đều không cảm nhận được thời gian trôi nhanh như vậy. Mọi người đều có chút lưu luyến. Nhưng lúc tan ca, Thẩm Nghiên vẫn dặn dò mọi người. Sau khi tan ca, trừ một số máy móc cần thiết ra, những máy móc khác nhớ ngắt điện. Cần phải quan sát, xem có chỗ nào chưa tắt không. Nhất định phải chú ý an toàn khi sử dụng điện. Sau đó lại dặn dò Lưu Trường Căn. Chú Trường Căn, sau khi mọi người tan ca, cũng làm phiền chú đi kiểm tra một lượt, xem vấn đề của những thiết bị này. Buổi trưa thì không cần, nhưng sau khi tan ca buổi tối, nhất định phải chú ý quan sát. Chú nói với mọi người, vấn đề này nhất định phải chú ý. Vâng, bà chủ Thẩm, tôi biết rồi, đây là lần đầu tiên Thẩm Nghiên được gọi là bà chủ Thẩm. Cả người đều cảm thấy kỳ lạ, có chút không quen, vẫn là Bảo Lưu Trường Căn gọi tên trước đây của cô. Nhưng dù sao thì tên vẫn là tên trước đây. Nhưng thân phận lại khác, Lưu Trường Căn vẫn kiên trì gọi Thẩm Nghiên là lão bản. Cháu còn trẻ, không biết những người này trong nhà máy rất hay nhìn sắc mặt người khác. Đến lúc đó nếu nhìn thấy thái độ tùy ý của tôi đối với cháu, mọi người cũng sẽ học theo, sẽ cảm thấy lão bản như cháu không có uy nghiêm gì. Vẫn giống như lúc trước ở trong thôn, vậy thì cháu mở nhà máy để làm gì? Ở riêng gọi thế nào cũng được, nhưng đây là ở nhà máy, phải làm việc công. Nghe thấy Lưu Trường Căn nói như vậy, Thẩm Nghiên cũng không nói gì nữa. Vì Lưu Trường Căn nói đúng, lúc này đúng là lúc cô cần phải thiết lập uy nghiêm. Nếu lúc này cô cho người ta cảm giác mình rất tùy tiện, vẫn giống như trước đây, vậy thì những người này đến lúc đó có chuyện gì muốn tìm Thẩm Nghiên? Chắc là cũng sẽ giống như trước đây, vậy thì sẽ mất đi uy nghiêm, như vậy cũng không có lợi cho việc quản lý sau này của cô. Chính là cần phải cho người ta cảm giác của một lão bản, để bọn họ biết Thẩm Nghiên và bọn họ thật ra có sự khác biệt, không thể giống như trước đây nữa. Thẩm Nghiên gật đầu, cháu biết rồi, chú Trường Căn, vậy cháu về trước. Thẩm Nghiên về đến nhà, mấy đứa nhỏ trong nhà lúc này đang ăn thịt lợn khô lấy từ nhà máy ở trong sân. Vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên về, từng đứa đều chạy đến. Cô út, thịt lợn khô này ngon quá. Sau này cháu lớn lên cũng muốn đến nhà máy của cô làm việc. Nhị đản đắc ý nói, như thể đến nhà máy của Thẩm Nghiên làm việc đã trở thành ước mơ của cậu bé. Thẩm Nghiên nghe thấy câu này, không khỏi cảm thấy nếu anh hai nghe thấy câu này, chắc là sẽ ngất xỉu. Diệu diệu thần kỳ, thằng nhóc này, chỉ có chút chí khí đó thôi sao? Không tự mình mở nhà máy, vậy mà còn muốn đến nhà máy của cô làm việc. He he, cháu không muốn, cháu chỉ muốn mỗi ngày đều có thịt lợn khô để ăn. Đối với một đứa trẻ 6-7 tuổi mà nói, đây là mong muốn đơn thuần nhất của con nít. Còn đại đản lúc này giơ tay nói, cô út, sau này cháu cũng muốn giống như cô, mở một nhà máy thịt lợn khô. Được lắm, Vậy bây giờ cháu phải học hành cho tốt, sau này cố gắng mở nhà máy. Đại Đản liên tục gật đầu, sau đó liền thấy Nhị Đản vẻ mặt không phục. Cách Trương.